pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523. Chương 520 ngươi đến nuôi sống ta. Xong, rút ra củ cải mang ra bùn. Võ xứng đà cũng không phải chỉ có Vương Kim Sơn này một cái bán ra. Căn cứ này một cái manh mối. Cảnh sát lại đoan rất bổn thị cùng thành phố kế bên mấy cái phạm tội đội cùng oa điểm. Giải cứu bị quải nhi đồng tổng cộng hơn 20 người. Trong đó còn bao gồm mấy cái người trưởng thành. Đặc biệt võ xứng đà loại này khất cái tập đoàn xa lưới. Thật là một phương gặp nạn. Bát phương điểm tán, nơi đi qua, tiếng mắng một mảnh, phẫn nộ mọi người tự xuất tiền túi. Chuẩn bị đại lượng trứng túi. Lạn lá cải từ từ vui vẻ đưa tiễn bọn họ. Thậm chí trong đó còn bao gồm một đống đống mang theo hương vị khả nghi vật thể. Lệnh người khó lòng phòng bị. Ở ngươi trên người, tự do bay lượn, này đó tin tức có rất nhiều biên phong gọi điện thoại nói cho Lâm Tịch. Có còn lại là ở TV tin tức mặt trên thấy. Huyền Uyển Trinh cũng nhìn này đó tin tức, một bên mắng những cái đó người đáng chết buôn lậu một bên ôm sát Lâm Tịch. Nàng tuy rằng không có nói ra, Lâm Tịch cũng có thể minh bạch nàng ý tứ, chính là ở may mắn mất công nhà mình oa bị bán được kia hộ nhân ra. Mà không phải dừng ở những người này trên tay. Giờ khắc này, Lâm Tịch lại một lần nhớ tới kia thiên cầu xin bọn buôn người văn chương. Này đó bị giải cứu hài tử nhìn thê thảm chút, chính là còn có bao nhiêu như vậy hài tử đang ở bị người thương tổn. Nô dịch, khẩn cầu không cửa đâu. Lại có bao nhiêu gia đình bởi vậy phá thành mảnh nhỏ. Có bao nhiêu cha mẹ còn ở nơi nơi tìm kiếm chính mình mất đi bảo bối. Tại đây, cha cha hữu nghị nhắc nhở ngài, nếu nhất định phải mang hài tử ra ngoài, thỉnh tận lực hai người trở lên cùng đi, thật sự điều kiện có hạn chỉ có thể một người tiền đề hạ. Đừng cho người xa lạ tiếp cận, đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt chúng ta hoa, ở ngươi trong lòng, bọn họ là trên thế giới chân quý nhất bảo bối, chính là ở có chút nhân tâm, bọn họ là có thể chia làm 3-7 loại đổi lấy tiền tài hàng hóa. Vương gia người kết cục cùng Lâm Tịch suy đoán không sai biệt lắm thiếu. Lâm Tịch vốn tưởng rằng hẳn là Vu Tinh Tinh bị bán đi thận. Kết quả chúng chiêu cư nhiên là Vương Kiến, Vu Tinh Tinh là may mắn. Vương Kim Sơn tuy rằng càng muốn bán đi nàng thận, nề hà cuối cùng xứng hình thành công chính là chính mình nhi tử. Bọn họ đã chi trả không dậy nổi thầm tách tiền. Vương Kim Sơn không muốn chết, Liêu Hà cũng không muốn chết. Bọn họ còn tưởng làm đến một số tiền tới, nhập hàng. Mưu toan Đông Sơn tái khởi, cùng đường dưới, chỉ phải đi bán đi Vương Kiện thận. Trong tình huống bình thường, cắt bỏ một cái, chỉ cần một cái khác thận là khỏe mạnh, người vẫn là có thể tồn tại. Bất quá ngươi liền phải mỗi ngày cầu nguyện, ngươi dư lại cái kia ngàn vạn đừng ra vấn đề. Nếu không nói... Thân phận của ngươi rất có thể sẽ từ bán ra nháy mắt biến thành người mua. Vương gia người tập thể hoạch hình, bất quá thực mau Vương Kim Sơn, Liêu Hà cùng Vương Vân bởi vì thân thể quan hệ sửa vì giam ngoại chấp hành. Nhất nghẹn khuất muốn tính Vương Kiến, vừa mới mất đi một cái thận, tiền đều bị Vương Kim Sơn cầm đi, chính hắn chẳng những xu chưa đến, thế nhưng bị cho biết, tham dự phi pháp buôn bán nhân thể khí quan. Vô luận mua bán hai bên đều là phạm tội, Vương Kiến cơ hồ muốn vượt ngục đi ra ngoài tìm Vương Kim Sơn liều mạng. Bị cắt rớt cái thận, không bắt được một phân tiền không nói, cư nhiên còn bởi vì cái này phạm vào tội, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Lớn hơn nữa đả kích còn ở phía sau, Vu Tinh Tinh khởi tố ly hôn, bởi vì hai người đều là buôn bán nhi đồng tham dự giả. Đều bị phán hình, vô pháp đi cục dân chính xử lý ly hôn thủ tục. Vì thế Vu Tinh Tinh trải qua cố vấn sau lựa chọn khởi tố ly hôn. Vương Kiến ở ngắn ngủn một năm thời gian nội, trước sau mất đi chính mình phòng ở, hài tử, thê tử, tiền giấy cùng thận, hắn nháy mắt cảm giác chính mình sống được giống cái vương bát con bê. Cả ngày ngồi xổm xa hoa phòng trực trong một góc mặt. Đỉnh đầu mây đen hoài nghi nhân sinh, hơn nữa họa cái quyển quyển nguyền rủa cha hắn, có đôi khi ngươi sẽ cảm thấy chính mình chính là cái giải tệ. Đừng nản chí, ít nhất ngươi cảm giác là đúng. Bên ngoài ba người nhật tử cũng không hào quá. Vương Kim Sơn đối sở hữu hành vi phạm tội cùng xử phạt đều không dị nghị. Duy độc cảm thấy tòa án không nên tịch thu hắn bán Vương Kiến Thận tiền. Liêu Hà cũng lẩm bẩm mắng. Chúng ta sinh nhi tử, bán cái thận làm sao vậy? Hắn này mệnh đều là lão nương cấp, bằng gì không thể bán? Trừ bỏ Phong Hoa Tuyết Nguyệt cái gì cũng sẽ không vương vân. Chỉ có thể tìm cái cấp bậc tương đối thấp KTV tiếp theo làm tiểu thư. Từ trước nàng buộc Tiểu Thúy cần thiết muốn kêu nàng tiểu thư. Hiện giờ đối với cái này xưng hô nàng chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Một người kiếm tiền muốn phụ trách ba người thầm tách, vương vân cảm giác chính mình. Long đăng tiểu thuyết võng www.xiaodaba.com. Cũng căng không được bao lâu, nghe được Liêu Hà ngôn luận sau, vương vân ở một buổi tối mặc không hé răng rời đi. Không có người biết nàng đi nơi nào. Cảnh đêm thê lương, Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà bất đắc dĩ. Đành phải đi ra ngoài tìm công tác, bất đắc dĩ bọn họ đều là ở TV thượng lộ quá mặt đại nhân vật. Cơ hồ là lão thử quá phố mọi người đòi đánh, mặc kệ muốn bao nhiêu tiền cũng chưa người chịu thuê bọn họ hai cái. Hai người chỉ có thể đi xã khu xin thấp bảo, cứu tế, chính là trả lời bọn họ vĩnh viễn là ở xét duyệt. Muốn kiên nhẫn chờ đợi, bọn họ hiện giờ chỉ có thể dựa vào phiên thùng rác nhỏ bé thu vào sống qua. Tồn đủ tiền liền thay ca thầm tách, Liêu Hà như cũ đầy miệng thô tục, có đôi khi mắng Tiểu Thúy, có đôi khi mắng chính mình một đôi không lương tâm nhi nữ. Đang ở đi học Lâm Tịch nhận được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, ở chung đã hơn một năm đồng học. Lâm Tịch lựa chọn rời đi. Về đến nhà, Lâm Tịch còn không có tới kịp đả tọa khôi phục, não nội làn đạn nhắc nhở. Ngài bạn tốt Thi Khanh, Chu Hiểu Lan xin tiến vào ngài phòng. Lâm Tịch lựa chọn là, trong phòng nháy mắt nhiều hai cái thân ảnh. Lâm Tịch, người nắm chặt đi xã khu nhiệm vụ phân công quản lý chỗ. Ta cùng Thi Khanh cấp bậc quá thấp vô pháp tiến vào. A Lê cùng người ở nơi đó đánh nhau rồi, Chu Hiểu Lan vẻ mặt ngưng trọng. A, ta lạc sát, tình huống như thế nào a? Lão tử vừa trở về. Kia hảo, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức liền đi, Lâm Tịch thở ra hệ thống. Lựa chọn tiến vào trung cấp chấp hành giả khu vực, đối mặt từng hàng cơ hồ giống nhau như đúc kiến trúc. Lâm Tịch có điểm mông bước, nàng điều ra trung cấp xã khu bản đồ, ở mặt trên tìm được xã khu nhiệm vụ phân công quản lý chỗ vị trí. Vội vã đuổi qua đi, mới vừa đẩy mở cửa, liền nghe thấy A Lê tạc mau thanh âm cùng lệnh người đinh tai nhức óc doang ruông ruông nhảy tới nhảy. Đi thanh âm mơ siêu cho ta đem ngự tử ly tìm tới. Lão tử không làm, tê mỏi, là khi dễ ai ngốc bức sao? Nếu ngươi lại như vậy vô cớ gây rối, chúng ta sẽ xin đối với ngươi cấp bậc cùng ký ức thanh linh. Chính ngươi suy xét rõ ràng, ai u. Lâm Tịch chạy nhanh tìm được đã xảo phiên thiên cái kia văn phòng. Đi vào, trường hợp thật đúng là thực đồ sộ, A Lê đã làm phiên hai cái. Nhìn thấy có người đẩy cửa mà nhập, thói quen tính đối với nàng cũng doang lại đây. Lâm Tịch, A Lê thu thế không được, hai người đánh vào cùng nhau. Lâm Tịch phát hiện một đoạn thời gian không có nhìn thấy A Lê. Nàng nhan sắc lại đã xảy ra biến hóa. Toàn bộ trứng từ trung gian một phân thành hai, phía dưới đã hắc phát tím, hơn nữa xuất hiện một ít kỳ quái hoa văn, mặt trên tắc trở nên cơ hồ muốn trong suốt, càng ngày càng giống trứng bắc thảo. A Lê vừa thấy tiến vào chính là Lâm Tịch, tức khắc thanh âm trở nên vô cùng ủy khuất, đáng thương hề hề, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy không có tố chất xã đạo. Chính mình tìm người thiểu năng trí tuệ, nhiệm vụ bình thấp phân liền tới xã khu bên trong nháo. Nếu là mỗi người đều giống các ngươi như vậy, kia xã khu quản lý chỗ còn không loạn thành một nồi cháo. Cứ nhiên là Vân Mộng La, ta xã đạo tố chất cao không cao ta không rõ ràng lắm. nhưng là so vân xã đạo là muốn cao hơn một ít. Ít nhất, nhà của chúng ta A Lê sẽ không âm hiểm đến đi đào người khác góc tường, Lâm Tịch cũng đồng dạng. Lạnh lùng hồi chào, Lâm Tịch trong lòng vô cùng ấm áp, A Lê cư nhiên vì nàng lại chạy tới đại náo xã khu. Vân đại mỹ nữ biểu tình dại ra, cư nhiên không có lựa chọn trả lời lại một cách mỉa mai. Lâm Tịch đắc ý nhìn A Lê liếc mắt một cái, vẫn là lão tử lợi hại đi. A Lê vẻ mặt xem ngốc bức biểu tình, hơn nữa dùng thịt chảo so một chút nàng phía sau, dùng nhỏ đến có thể xem nhẹ thanh âm nói, ngự tử ly, hết chương.